Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3105, cổ tế đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ thông lĩnh, quang lâm hàn xá không biết có gì muốn làm. Phượng Phỉ Phỉ mang theo gia thần nghênh ra cửa, cùng những cái kia cấm vệ quân rằng co. Vương Đình cấm vệ quân phụ trách Ngọc Bích Thành an toàn phòng vệ. Bên dưới hết thảy có 14 chi kỵ binh tạo thành. Phân biệt từ 14 vị thống lĩnh trưởng quản, mà 14 vị thống lĩnh thuộc về thiết mạc quản hạt. Tại thiết mạc phía dưới còn có 2 vị phụ tá. Đây chính là toàn bộ Vương Đình cấm vệ quân tạo thành. 14 chi cấm vệ quân lại có Vương Đình 14 cưỡi thanh danh tốt đẹp. Mỗi một vị thống lĩnh đều là không thể tầm thường so sánh nhân vật. Toàn bộ cấm vệ quân mặc dù không thể nói là thiết mạc độc đoán, nhưng cũng có hơn phân nửa thống lĩnh đều đúng thiết mạc trung thành tuyệt đối. Cái này một chi lôi sư kỵ, liền phụ trách vùng này an toàn phòng vệ làm việc. Nó thống lĩnh Lỗ Tam Trực, liền là thiết mạc tâm phúc ái tướng. Bây giờ hắn mang theo lôi sư kỵ thành viên vây quanh Phượng Phỉ Phỉ nhà. Hiển nhiên ý đồ đến không có đơn giản như vậy, cho nên Phượng Phỉ Phỉ sắc mặt rất khó coi. Lôi sư kỵ tiếp vào báo cáo, nơi này khả năng có dấu hàng cấm, cần thiết điều tra, mời Phượng đại gia phối hợp. Lỗ Tam Trực dáng người khôi vĩ, người khoác lân giáp, cưỡi một đầu toàn thân hỏa diễm hùng sư, giống như từ địa ngục đánh tới ma thần, khí thế cực kỳ khủng bố. Hàng cấm, cái gì hàng cấm? Phượng Phỉ Phỉ nhíu mày hỏi. Cơ mật, Lỗ Tam Trực lạnh lùng nói lấy. Khua tay nói, đi vào lục soát cẩn thận một chút. Chậm đã, Lỗ thông lĩnh, ngài dạng này vô duyên vô cớ tự xông vào nhà dân. Tựa hồ không hợp quy củ a. Phượng Phỉ Phỉ nhíu mày nói ra. Làm sao? Phượng đại gia chẳng lẽ muốn đối địch với cấm vệ quân? Lỗ Tam Trực thần sắc không thay đổi, lạnh mặt nói, không dám. Phượng Phỉ Phỉ biết rõ tuyệt đối không có thể bị cài lên cái này mũ. Đối địch với cấm vệ quân, vậy thì có mưu phản hiềm nghi, là giết không tha tội lớn. Đã không dám, còn không lui xuống. Lỗ Tam Trực mệnh lệnh dưới tay binh sĩ tiếp tục hướng trong pháo đài cổ sông. Phượng Phỉ Phỉ chỉ có thể ra lệnh gia thần nhượng bộ, tránh cho cùng lôi sư kỵ phát sinh xung đột, nếu không coi như không tội, cũng sẽ biến thành tội lớn, tương đương cùng toàn bộ Đại Tần Đế quốc quốc pháp là địch. Phượng Phỉ Phỉ biết Lỗ Tam Trực này đến tuyệt không đơn giản, tuy nhiên lại cũng không có gì biện pháp, nàng mặc dù có to lớn danh khí, là tam đại đang hot ca cơ thứ nhất. Thế nhưng là ca cơ thân phận chỉ là nổi danh, nhưng không có thực chất quyền lực cùng địa vị. Bình thường những cái kia quan lại quyền quý cho nàng mặt mũi. Cấm vệ quân tự nhiên không dám tùy ý mạo phạm nàng. Nhưng là bây giờ lại khác, nếu như Lỗ Tam Trực là được thiết mạc mệnh lệnh mà đến, vậy ai mặt mũi đều không hảo dùng, trừ phi có chân chính đại quý tộc ra mặt. Đáng tiếc lần trước Phượng Phỉ Phỉ cự tuyệt những quyền quý kia về sau, cũng không có đại quý tộc sẽ ở lúc này giúp nàng ra mặt. Lỗ Tam Trực cũng không có đi vào lục soát, chỉ là cưỡi tại hùng sư phía trên, dừng ở cửa chính, chờ đợi thủ hạ điều tra kết quả. Chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm đi đến Phượng Phỉ Phỉ bên cạnh hỏi. Lỗ thống lĩnh nói có người báo cáo trong nhà của ta ẩn giấu hàng cấm. Phượng Phỉ Phỉ nói ra. Hàn Sâm ánh mắt nhìn chăm chú Phượng Phỉ Phỉ không nói gì. Phượng Phỉ Phỉ tự nhiên hiểu hắn ý tứ, nhỏ giọng nói với Hàn Sâm, ta làm sao có thể giấu cái gì hàng cấm, khẳng định là thiết mạc đang cố ý tìm chúng ta gây phiền phức, chỉ sợ không chỉ là tìm phiền toái đơn giản như vậy. Hàn Sâm hờ hững nói ra. Phượng Phỉ Phỉ còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe được một cái lôi sư kỵ binh sĩ chạy tới quỳ một gối xuống tại Lỗ Tam Trực trước mặt báo cáo. Bẩm báo thống lĩnh, ở phòng hầm bên trong phát hiện đại lượng cổ tế đồng. Không có khả năng, Phượng Phỉ Phỉ lập tức sắc mặt đại biến, trực tiếp kêu lên, là thật là giả xem xét liền biết. Lỗ Tam trực lạnh lùng nói một câu, liền để cho thủ hạ áp lấy Phượng Phỉ Phỉ bọn người hướng cái kia tầng hầm mà đi. Hàn Sâm liền đi theo Phượng Phỉ Phỉ bên người. Phượng Phỉ Phỉ bước nhanh đi đến tầng hầm trước, hướng bên trong xem xét. Quả nhiên thấy bên trong có từng khối rèn đúc thành gạch hình làm bằng đồng phẩm. Những cái kia đồng nhan sắc có chút cổ quái, cũng không phải là bình thường thanh đồng, cũng không phải đồng thau cùng tử đồng, mà là một loại yêu dị màu xanh. Nhìn qua tựa như là từng khối màu xanh đồng gạch. Phượng đại gia, người tốt gan to, cũng dám tư tàng cổ tế đồng. Người cũng đã biết đây là cái gì tội lớn. Lỗ Tam trực lạnh giọng đối Phượng Phỉ Phỉ quát. Có người vu oan hãm hại. Những cổ tế đồng đó không phải ta. Phượng Phỉ Phỉ sắc mặt phi thường khó coi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lỗ Tam trực. Nàng không biết là Lỗ Tam trực dẫn người ra tay, vẫn là gia thần của nàng bên trong có phản đồ. Có lời gì, đến cấm vệ quân bộ rồi nói sau. Chuyện này tất nhiên muốn tra rõ. Lỗ Tam trực vung tay lên, quát khẽ, có ai không, đem tất cả mọi người mang về. Không đợi Phượng Phỉ Phỉ phân phó, tất cả gia thần liền đều triệu hoán ra gen trùng, cùng lôi sư kỵ binh sĩ rằng co. Từng cái sắc mặt đều khó coi. Cấm vệ quân bộ loại địa phương kia, thật tốt người sống đi vào đều phải đào một lớp ra mới có thể đi ra ngoài. Đó còn là tốt số, số mệnh không tốt căn bản liền ra không được. Bọn hắn ai cũng không muốn đi loại địa phương kia, đơn giản cùng xuống địa ngục không có gì khác biệt. Phượng Phỉ Phỉ trong lúc nhất thời cũng là trong lòng đại loạn. Ca cơ lại thế nào đỏ, thực lực lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Trừ phi có thể đạt tới ca vương chung cách tình loại trình độ kia. Ngay cả rất nhiều thần huyết quý tộc cùng hoàng đế đều không thể coi thường. Mới có thể để cấm vệ quân có chỗ kiêng kỵ. Phượng Phỉ Phỉ hiển nhiên còn chưa tới nơi loại trình độ đó. Cũng không có nghĩ đến Thiết Mạc vậy mà lại chơi chiêu này. Muốn không đánh mà thắng đem bọn hắn cầm xuống. Chỉ cần đem bọn hắn cầm tiến cấm vệ quân bộ, có lý vô lý sợ là đều không có mạng sống đi ra. Nếu là phản kháng, cái kia chính là tội lớn mưu phản. Đến lúc đó chết thảm hại hơn. Coi như hiện tại có thể giết ra ngoài, cũng không có khả năng trốn ra Ngọc Bích Thành. Đến lúc đó không chỉ là lôi sư kỵ, toàn bộ Đại Tần Đế Quốc đều sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn. Phượng Phỉ Phỉ lúc này đã không có chủ tâm cốt. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hàn Sâm. Lỗ thống lĩnh, ngươi khẳng định muốn mang bọn ta trở về sao? Hàn Sâm nhìn xem Lỗ Tam trực nói ra. Ngươi chính là Hàn Sâm a? Lỗ Tam trực lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Xem ra Lỗ thống lĩnh nhận ra tại hạ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Lỗ Tam trực hừ lạnh một tiếng. Ngày đó tại Phượng đại gia sinh nhật trên yến hội gây chuyện liền là ngươi đi. Ta nhìn căn bản chính là ngươi đang cố ý vu oan hãm hại Phượng đại gia. Những cổ tế đồng đó đều là ngươi kiệt tác a. Như thế đổi trắng thay đen ngôn ngữ, hơn nữa còn đang cố ý châm ngòi hắn cùng Phượng Phỉ Phỉ quan hệ. Cái này đã để Hàn Sâm xác định, đây hết thảy cũng đều là Thiết Mạc thủ bút, không có sai. Căn bản vốn không cho Hàn Sâm cơ hội nói chuyện, Lỗ Tam trực liền trực tiếp quát to. Còn chờ cái gì, còn không đem cái này ác độc tặc tử bắt lại cho ta. Lôi sư kỵ binh sĩ cùng kêu lên trả lời, liền chuẩn bị muốn bắt lại Hàn Sâm. Lỗ Tam trực không có sợ hãi, ổn thỏa hùng sư trên lưng. Ánh mắt khinh miệt nhìn xem Hàn Sâm, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một người chết. Hắn thấy, Hàn Sâm vô luận phản kháng hay không, hôm nay cũng khó khăn trốn một kiếp, không hề nghi ngờ đã là một người chết. Đúng vào lúc này, lại đột nhiên nghe được bên ngoài đại môn truyền tới một kêu la thanh âm. Hàn Sâm, Hàn Sâm ngươi ở đâu? Ánh mắt của mọi người không khỏi hướng ngoài cửa lớn nhìn lại. Chỉ gặp một cái 13-14 tuổi thiếu niên kêu la từ bên ngoài đi tới. Một bộ không coi ai ra gì coi trời bằng vung ngang ngược bộ dáng. Giống như không nhìn thấy những cái kia hung thần ác sát cấm vệ quân. Trực tiếp liền xông vào. Bộ kia thức tựa như trong thôn ác thiếu tiểu bá vương. Cách chương.